Thiên đạo game thủ, chương 16 Thiên sứ chủng tộc Thiên Phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lân tiểu thư, có chuyện. Bảo vệ đám nghe thấy tiếng nổ lớn, vội cạnh qua xem xét, nhìn thấy Hà Lân dung mạo, cả một đám liền dại người ra, liền quên đi mình đang định hỏi cái gì. Không có gì, luyện công thôi, các ngươi mau rời đi. Dương Phong lắc đầu nói, hiển nhiên đối với đám bảo an kia phản ứng cũng không bất ngờ, liền hắn thánh cảnh cũng bị dao động, còn không nói đám này phàm nhân. Vâng, bảo an liền như ngoan ngoãn chó con, hai mắt mơ hồ gật gật đầu rời đi, cái này mị lực có chút quá khủng khiếp. Dương Phong cũng không để ý tiếp tục theo dõi thông báo bảng. Ngài linh hồn được quang chi pháp tắc tẩy rửa trí lực chỉ số tăng. Ngài linh hồn thành công lĩnh ngộ quang hệ thiên phú, có thể tiến hành thức tỉnh quang linh căn. Ngài linh hồn được cô đọng trở nên vô cùng tinh khiết, hồn tu thiên phú cực lớn gia tăng. Ngài trí lực vượt qua 1000 điểm, học được kỹ năng linh hồn xuất khiếu, linh hồn xuất khiếu. Chủng loại, hồn kỹ, phẩm cấp vô, miêu tả, linh hồn mạnh đến một mức độ nhất định có thể rời bỏ thể xác trong một thời gian ngắn rời ra ngoài. Bổ sung, thời gian xuất khiếu là 11 phút, mỗi 100 điểm trí lực tăng lên, gia tăng thời gian xuất khiếu lên 1 phút. Ngài trợ giúp cơ thể thành công thức tỉnh huyết mạch, có thể sử dụng toàn bộ cơ thể chủng tộc mang đến kỹ năng một cực tốc. Bị động, miêu tả thiên sứ nhất tộc tự thân mang theo vũ dực vẻ ngoài xinh đẹp còn mang theo cực mạnh tăng phúc tốc độ, nếu di chuyển bằng cánh tốc độ chỉ số sẽ tăng gấp 2. Kỹ năng 2, thánh thể. Bị động, miêu tả thiên sứ nhất tộc là quang chi hóa thân, sở hữu tinh khiết nhất thể chất, có thể miễn nhiễm toàn bộ độc tố, lời nguyền, trạng thái xấu, đồng thời có cực mạnh lực hồi phục. Kỹ năng 3, quang minh thần chúc phúc. Bị động, miêu tả thiên sứ tộc là quang minh thần hậu duệ, được ban cho chúc phúc, ở nơi ánh sáng càng mạnh thân thể chỉ số sẽ càng tăng. Kỹ năng 4, chúc phúc. Chủ động, miêu tả thiên sứ tộc có thể đem lại sự hồi phục và sức mạnh cho đoàn thể. Kỹ năng 5, thanh tẩy. Chủ động, miêu tả kêu gọi tự nhiên quang minh chi lực thanh tẩy mọi tà ác. Kỹ năng 6, thánh ca. Bị động, miêu tả thiên sứ nhất tộc giọng nói tựa như thiên nhiên hòa nhạc, có thể khiến trí lực yếu đuối người bị mê hoặc nghe theo thiên sứ tộc nhân mệnh lệnh. Kỹ năng 7, tín ngưỡng. Bị động, miêu tả, ta vậy mà có thể linh hồn xuất khiếu. Dương Phong kinh hỉ kêu lên, nói là trên 1000 điểm trí lực liền có thể thi triển, nhưng trên thực tế 100 tên võ giả cũng chỉ một cái làm được thôi. Võ giả tu luyện đột phá cảnh giới cao hơn linh hồn cường độ hay trí lực sẽ tự động gia tăng, tuy nhiên muốn thi triển linh hồn xuất khiếu trí lực cao là chưa đủ mà còn cần cực kỳ tinh khiết linh hồn. Linh hồn cũng như cơ thể, luôn tồn tại tạp chất, nhưng là muốn thanh tẩy đi độ khó so với cơ thể gấp trăm ngàn lần, hiện tại hắn lại được quang pháp tác trợ giúp thanh tẩy, chỉ sợ một chút tạp chất cũng không còn đi. Mà điều này có nghĩa hắn có thể như lục song hồn tu, mà thiên phú còn hơn lục song nhiều lắm, thậm chí bởi vì linh hồn được thanh tẩy cũng sẽ khiến ngộ tính tăng lên, sau này tu luyện công pháp, võ kỹ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiêu biểu là lúc trước mấy môn hoàng cấp võ kỹ hắn cần 2-3 ngày mới luyện tới nhập môn, bây giờ chỉ cần nửa ngày là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kéo xuống nhìn xem tiếp chính là huyết mạch chủng tộc mang đến kỹ năng, không thể không nói, cái này thiên sứ chủng tộc quả thực mạnh đến biến thái, không biết toàn bộ tộc quần cao nhất thực lực cao nhất là như thế nào, nhưng chỉ riêng những cái này chủng tộc thiên phú đã có thể để bọn hắn không chút khó khăn leo lên thực lực đỉnh tháp. Cái tín ngưỡng kỹ năng này là thứ gì? Kỹ năng thứ 6 chỉ nêu tên, không một chút giải thích cũng không hiểu là vì lý do gì. Chực, nếu dùng cơ thể này, chỉ sợ luyện thể cửu trọng cũng bị ta một quyền đập chết đi chứ. Hiện tại hắn đang đứng ở giữa buổi nắng chưa, cái kia quang minh chi lực liên tục thẩm thấu vào cơ thể, khiến cơ thể chỉ số tăng gấp mấy lần, thậm chí có thể cùng linh nguyên cảnh chiến đấu mà không rơi vào hạ phong, cái này đủ thấy thiên sứ tộc lợi hại. Đây còn là chưa phi hành trường hợp, càng lên cao sức mạnh sẽ càng tăng. Dương Phong đang định tìm một phòng mới nghỉ ngơi, từ lúc tiến vào thể xác này đến bây giờ một chút cũng chưa ngủ, không phải tu luyện thì chém giết mấy xác sống, cho dù cơ thể này thức tỉnh huyết mạch đạt được thánh thể kỹ năng, có thể ngay tức khắc hồi phục, nhưng là tâm lý vẫn muốn thư giãn một chút. Đúng lúc này còi báo động vang lên, đây là thông báo xác sống tấn công báo động khẩn cấp, lập tức để mọi người rối rít chạy qua chạy lại thông báo đủ loại thông tin. Ai, xem ra ta cơ hội còn đến nhanh hơn dự định a. Dương Phong lắc đầu cũng không tiếp tục nghỉ ngơi, tiến đến bộ tổng chỉ huy phòng, có loại này khẩn cấp báo hiệu, chỉ có khi thi vương dẫn đầu tấn công mới bật lên, mà có thể đối chiến với thi vương người duy nhất lúc này lại đang trọng thương, nếu bắt chấp cơ hội này tốt, hắn liền có thể lấy được thế giới này công nghệ cao hủy diệt vũ khí mục đích. Cái này bởi vì vũ khí hạt nhân từ mấy năm trở lại đây đã biến thành hàng trưng bày, một phần bởi vì xác sống dưới thi vương mệnh lệnh, hầu hết tụ tập tại cách nhân loại căn cứ không quá xa, nếu cho nổ bom tiêu diệt thì dễ dàng, nhưng là nhân loại phải gánh chịu hậu quả cũng không nhỏ, đặc biệt là cái gọi là phóng xạ. Trọng điểm là cho nổ bom sẽ tiêu diệt được một số lượng lớn xác sống nhưng thay vào đó cũng tạo ra một loài mới biến dị quái vật cường đại hơn. Cái này bởi vì xác sống tiếp xúc phóng xạ cũng không chết mà thậm chí bọn chúng còn có thể hấp thụ phóng xạ, sau đó biến dị, trở thành càng kinh khủng hơn quái vật, loại tốc độ nhanh như gió, loại thì mọc ra giáp vỏ, liền súng bắn cũng không thể xuyên qua. Tỳ vương chính là từ chỗ này sinh ra, nó có thể vây khốn, làm sụp đổ mấy tòa thành, hắn không nghĩ thực lực sẽ quá cao, nếu không Nguyễn Long cũng sẽ không thể đánh tay đôi, Dương Phong càng thiên về nó có khả năng đặc biệt nhiều hơn, giống như nhân loại dị năng vậy. Cho nên nhân loại hiện tại không muốn dùng cũng không dám dùng vũ khí hạt nhân, hắn trợ giúp tại quan trọng thời điểm này cản trở thậm chí giết chết Thi Vương, lại thêm cơ thể này cùng Tổng Tư lệnh có mật thiết quan hệ, muốn một viên cũng không quá đáng chút nào, dù sao cũng không dùng tới tấn công nhân loại. Đây là hắn suy nghĩ, có thành công không còn phải xem thực tế, thế giới này không giống Lục Vân thế giới, bọn hắn chỉ là người thường, ý nghĩ đương nhiên cũng khác rất nhiều, dù sao vũ khí hạt nhân cũng là trung cực vũ khí, sức ảnh hưởng quá lớn, chắc chắn sẽ luôn tồn tại không đồng ý người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá nếu không được thì thôi, lần này đi thu hoạch cũng rất nhiều rồi, đối với hắn mà nói lấy được thì tốt, không được cũng chẳng sao. Lúc này trong phòng tổng chỉ huy, dưới báo hiệu còi đã lập tức tập hợp đủ 10 cái Đại Việt căn cứ đứng đầu, trong đó chỉ có 2 cái nội vụ quản lý, 1 cái nghiên cứu khoa học kỹ thuật bộ giáo sư đứng đầu, còn lại hầu hết là quân đội, chiến đấu đấu cơ quan tổ chức đầu não. Ngồi ở giữa chính là Đại Việt căn cứ tổng chỉ huy Nguyễn Long, hắn lúc này nhìn về máy quay đưa đến một hàng dài mấy chục cây em xác sống, đi đầu là một con to lớn cao khoảng 10 mét biến dị thành giống một con ếch xác sống, khuôn mặt 10 phần ngưng trọng. Tổng chỉ huy thương thế của ngươi. Bộ binh chỉ huy nhìn về Nguyễn Long sắc mặt hơi tái nhợt lo lắng hỏi. Nguyễn Long thở nhẹ một hơi lắc đầu, bên cạnh khoa học kỹ thuật đứng đầu giáo sư liền lên tiếng nói. Đã áp dụng mới nhất kích thích tế bào tuy nhiên vẫn cần 2-3 ngày mới được, chủ yếu là ở virus tàn phá, đạt đến tổng chỉ huy cơ thể cấp độ cũng sẽ không bị biến thành xác sống tuy nhiên, nhưng muốn cơ thể tự đẩy virus ra khỏi, vẫn cần một đoạn thời gian. Nếu như vậy, mọi người nhìn nhau khuôn mặt khó xử, không có tổng tư lệnh kiềm chế Thi Vương, mặc dù bọn hắn cũng có thể đánh lùi xác sống quân đoàn tuy nhiên thiệt hại sẽ to lớn vô cùng, Thi Vương khả năng chiến đấu không đáng sợ, đáng sợ là ở nó biến thái các dạng năng lực. Đầu tiên phải kể tới ăn mòn dịch Thi Vương biến dị thành dạng hơi giống loài ếch, phần miệng có thể phun ra một chất nhầy, sắt thép mấy giây liền bị hòa tan, 10 phần đáng sợ. Trọng điểm là nó có thể liên tục chế tạo, 2 đại căn cứ kia bị phá hủy, một phần là vì loại nhớt này nguyên do, bị ăn mòn tường thành, sau đó đại lượng xác sống ồ ạt vào. Mấy ức xác sống, cho dù ngươi có vô hạn đạn cũng không bắn hết. Bình thường đều là từ tổng tư lệnh kiềm chế Thi Vương, tuy nhiên hắn lúc này đang bị trọng thương, tình hình có thể nói tương đối nguy cấp. Lần này tại sao xác sống lại đột nhiên tấn công như vậy, không phải mới 2 ngày trước tiến đến sao? Một người khó hiểu kêu lên, bình thường Thi Vương dẫn đầu tấn công chỉ khoảng 2 đến 3 tháng một lần, bây giờ mới cách trước 2 ngày, hiện tại lại tiến công, cái này khiến bọn hắn có chút không kịp chuẩn bị. Thi Vương lại tiến hóa, đang im lặng nãy giờ Nguyễn Long bỗng nhiên lên tiếng, lời vừa nói ra lập tức để xung quanh đám người kinh hãi. Cách chương.